Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 86, góc truyện audio.com. Sau tiếng kêu của nàng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, lại nhìn thấy hai người như vậy, bọn nha hoàn xuất hiện tại cửa cũng quá sợ hãi, hai gã sai vặt vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân đem Hoàng Phủ Nam Ninh nâng dậy. Kỳ thật từ lúc rơi xuống đất nháy mắt ý thức Hoàng Phủ Nam Ninh liền thanh tỉnh. Vốn hôm nay giữa trưa đã tại trong phòng khách quăng hắn ngã xuống, phía sau lưng của hắn còn cảm thấy đau. Cái này vừa rồi lại ngã tiếp, đó là đau càng thêm đau, mặt của hắn đều đau đến trắng a, nhưng là còn chưa có kịp phản ứng, bộ nhu nhi tiếng thét chói tai vang lên, sợ tới mức hắn đầu óc cũng mê đi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay sau đó, lại một đống người chạy tiến vào, vây quanh hắn, mọi người nhốn nháo nói chuyện, lại vừa tranh cãi ầm ĩ, hắn liền tiếp tục lại mê đi. Cuối cùng, thẳng đến hai chân vững vàng xuống đất, phía sau lưng đau đớn truyền đến, không nói gì nhắc nhở hắn phía trước phát sinh hết thảy, hắn mới mạnh tỉnh táo lại. Khuôn mặt lại trầm xuống. Tiểu Bạch Thỏ, hôm nay đã là lần thứ hai nàng đá hắn. Hơn nữa, xuống tay cũng không hề nhẹ. Qua, không ngờ, hắn mới kêu lên, bộ nhu nhi liền hé miệng ra, khóc giống lên. Vương gia thiếp thân sai lầm rồi. Thiếp thân biết sai lầm rồi. Là thiếp thân không đúng, ngài đánh thiếp thân đi. Chỉ cần ngài không tức giận, ngài có thể đem thiếp thân mang lên giường đá xuống 10 lần a, bằng không, 100 lần. Thiếp thân không một câu oán hận, nước mắt trong suốt theo khóe mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi, nháy mắt làm cho khuôn mặt đều ẩm ướt, cho nên thoạt nhìn càng đáng thương. Hơn nữa, không có giải thích chỉ có nhận sai, hơn nữa, vẫn là hướng chết nhận sai, ngược lại làm cho việc hắn bị đá nhất thời không lời nào để nói. Thậm chí, Hoàng Phủ Nam Ninh có một loại ảo giác. Hắn mới là người bắt nạt nàng. Một loại cảm xúc áy náy nhanh chóng nghẹn lại ở tim, làm cho hắn hô hấp bị kiềm hãm. Vốn đang tức giận đã bị nước mắt của nàng cọ rửa mà tan thành mây khói. Quên đi, vô lực lắc đầu, hắn thở dài một hơi. Tiểu Bạch Thỏ, đừng khóc, bộ nhu nhi lập tức sửng sốt rất nhanh im tiếng. Nhưng bởi vì thật sự là rất nhanh, một trận ý khóc vừa vặn theo trong cổ họng xông ra, lại chịu khổ áp chế. Một bên đang rầm rĩ muốn khóc ra đến, một bên muốn áp chế lại, hai bên cùng ập đến, kết quả. Nàng khóc một cái thật to, chấm, lập tức một đôi mắt to ngẩn ra, bộ nhu nhi biểu tình thoạt nhìn rất vô tội, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Nam Ninh thiếu chút nữa bật cười. Nhưng mà cố gắng đứng lên, trong lòng hắn vẫn là khó chịu. Liền nhìn nàng, hắn trầm giọng hỏi, Tiểu Bạch Thỏ thành thật nói ra, nàng vì sao muốn đá bổn vương? Thiếp thân không có a, vội vàng lắc đầu, bộ nhu nhi vẻ mặt mờ mịt. Thiếp thân chính là nghe được một thanh âm vang lên, cảm thấy không thích hợp, mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn xem, liền phát hiện vương gia ngài đã rơi xuống rồi. Nếu không phải nàng đá, bổn vương lại như thế nào có thể ngã xuống. Mặt trầm xuống, Hoàng Phủ Nam Ninh đem trách nhiệm đổ lỗi lên trên đầu nàng. Thiếp thân thực không có, bổn vương nói nàng có chính là có. Bổn vương lúc ngủ, rõ ràng chính là cảm giác được có người một cước đá bổn vương, đem bổn vương đá xuống. Được rồi, tính hắn cảnh giác lúc ngủ cũng có thể cảm giác được. Liền hít hít cây mũi, bộ nhu nhi nháy mắt mấy cái tựa hồ dùng sức nghĩ nghĩ. Vương gia thiếp thân thật sự không có đá ngài. Góc truyện audio.com. Thiếp thân chỉ nhớ rõ, massage cho ngài hồi lâu sau, xem ngài đang ngủ thiếp thân cũng thấy mệt mỏi, liền đến bên người ngài nằm xuống. Chính là, ngủ ngủ, liền cảm giác được vị trí càng ngày càng nhỏ, thiếp thân muốn duỗi thẳng thân thể đều không được, vẫn luôn có cái gì đó ngăn đón thiếp thân. Thiếp thân tưởng chăn, cũng thật sự là mệt nhọc liền nghĩ muốn một cước đá văng đi. Nhưng là, đạp vài cái, đều đá không ra thiếp thân phiền, liền rõ ràng dùng sức một chút a, lập tức một chút, hai mắt mở to. Nguyên lai là ngài, Hoàng Phủ Nam Ninh bây giờ hiểu được, vương gia thiếp thân biết sai rồi, nhanh nhẹn bộ nhu nhi lại cúi đầu, nghẹn ngào kêu to. Thiếp thân đã quên ngài đang đã ở trên giường, thiếp thân sai lầm rồi. Hắn có thể nói cái gì đây? Đối mặt tình cảnh này, vẫn biết chính mình tướng ngủ kém vô cùng Hoàng Phủ Nam Ninh không nói gì. Nói đi nói lại truy, tìm, nguyên nhân, hết thảy vẫn là chính mình tạo thành, lại vô lực lắc đầu. Quên đi, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Hừ hừ, đương nhiên, nhưng đã nàng tính toán tất cả rất tốt a, lập tức dừng khóc bộ nhu nhi ngẩng đầu, mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Vương gia, ai, xem nàng khóc thảm bộ dáng đáng thương hề hề như vậy, hẳn là bị nàng làm cho sợ. Hơn nữa chính mình còn đối với nàng giống lớn như vậy, nàng nhát gan, nhút nhát như vậy, chỉ sợ là sợ muốn chết đi. Lại một cỗ tự trách nảy lên trong lòng, Hoàng Phủ Nam Ninh chuyển hướng. Quên đi, bổn vương không truy cứu trách nhiệm của nàng. Tốt quá, trong lòng kêu to, bộ nhu nhi vội vàng cúi đầu. Cảm ơn vương gia, Hoàng phủ Nam Ninh mím môi không nói. Vương gia, lập tức bộ Nhu Nhi lại dựa vào đây, nho nhỏ thanh âm đề nghị. Vương gia, sắc trời đã khuya, ngài có muốn thay quần áo, đi ngủ tiếp a, tiếp thân cam đoan không lại đá ngài. Lúc ngủ mơ mơ màng màng ai còn biết ai a, hơn nữa, hắn nhưng là đối chính mình thập phần rõ ràng. Liền ngay cả Lý Như Phong, ngủ cùng hắn qua một lần, liền kiên quyết cự tuyệt cùng hắn ngủ chung. Không cần, bổn vương vẫn là trở về phòng của bổn vương. Lắc đầu, Hoàng phủ Nam Ninh vô lực nói. Tốt tốt, này chính là hiệu quả tốt a, trong lòng đắc ý cười to, bộ Nhu Nhi ở mặt ngoài lại nháy mắt mấy cái. Vương gia, ngài nổi giận với thiếp thân sao? Hoàng phủ Nam Ninh lắc đầu. Không có, vậy ngài vì sao phải đi? Ngài không phải nói đêm nay muốn ở trong này qua đêm sao? Bổn vương vẫn là nên ngủ ở phòng mình, ở trong này ngủ không được tốt. Chúng ta vẫn là phần phòng mạnh ai nấy ngủ, bĩu môi, Hoàng phủ Nam Ninh đạm thanh nói. Có lẽ, hắn đời này nhất định chỉ có thể ngủ một mình đi. Ồ, nghe nói như thế, bộ Nhu Nhi lại khóc. Hoàng phủ Nam Ninh vô lực, tiểu bạch thỏ, một tay nâng lấy cằm của nàng lên, hắn giận tái mặt quát khẽ. Bổn vương nói cùng nàng không quan hệ chính là không quan hệ. Bổn vương thích ngủ một mình, nhớ kỹ chưa? Bộ Nhu Nhi lúc này sừng sốt lập tức dừng nước mắt. Nhớ, nhớ kỹ, tốt lắm, vừa lòng gật đầu, Hoàng phủ Nam Ninh buông tay ra. Bổn vương đi rồi, nàng ngủ tiếp đi, liền xoay người nhanh rời đi, đi thong thả không tiễn a, lặng lẽ đối với bóng dáng của hắn khoát tay, bộ Nhu Nhi trong lòng vui sướng hài lòng nói. Vương phi, nhìn theo Hoàng phủ Nam Ninh hướng đi Tú Nhi vội vàng chạy lại. Bộ Nhu Nhi lại vội vàng xoay người, ngồi xuống gầm giường vươn tay. Tuyết Nhi, mau ra đây. Gâu gâu, lập tức con chó màu xám chạy ra. Ai, góc truyện audio.com. Xem nó đầy người là bụi bẩn, một chậu nước kia xem như uổng phí rồi. Lắc đầu, bộ Nhu Nhi quay đầu lại. Người tới, mang bồn nước ấm đến. Sờ qua sờ lại con chó nhỏ. Tuyết Nhi, vất vả ngươi. Gâu gâu, lập tức sủa lấy hai tiếng trung khí mười phần kêu to cười đáp cuối cùng con chó nhỏ cùng bộ Nhu Nhi rúc vào cùng nhau, thoạt nhìn thật sự là hết sức hài hòa. Cách chương.